Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 215, Đặng Bất Lợi mời thêm cầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, biết rõ nội dung cốt truyện biến hóa Shirakawa, cũng đúng là một cái tiên tri. Chỉ bất quá trên thế giới này, không bao giờ thiếu, vĩnh viễn chính là biến số. Mệnh là định, nhưng là vận khí cũng không phải. Đặng Bất Lợi nhiều đối với Shirakawa tự nhận là tiên tri sự tình, cũng không phủ nhận. Tạp chí trùng Shirakawa cùng Đặng Bất Lợi nói chuyện nhiều hồi lâu. Tận thích trước mang, Đặng Bất Lợi nhiều đem chính mình đối với Voldemort tiếp xúc toàn bộ cho hắn xem. Tại Voldemort chưa tiến vào Hogwarts, vẫn là Tom Riddle thời điểm, là Đặng Bất Lợi hôn nhiều từ đưa hắn từ trong cô nhi viện tiếp ra. Khi đó, Đặng Bất Lợi nhiều cũng không phải hiệu trưởng, cho đến mật thất sự kiện xảy ra. Nguyên hiệu trưởng Armando Di Pate tự nhận trách nhiệm từ chức, mới từ Đặng Bất Lợi nhiều tiếp đảm nhiệm hiệu trưởng chức vụ. Trừ đi Voldemort sự tình ở ngoài, Đặng Bất Lợi nhiều còn đem chính mình lúc trước sự tình cùng Shirakawa nói một chút. Cùng Voldemort so sánh, Đặng Bất Lợi trải qua nhiều, cũng không khá hơn chút nào. Hắn cũng không phải là một người độc thân, có một đệ một muội, cùng với cha mẹ. Tại lúc còn trẻ, đồng dạng là giỏi giang hơn người. Từ Hogwarts tốt nghiệp, Đặng Bất Lợi nhiều thậm chí cùng Voldemort tiền nhậm, giống vậy giỏi giang hơn người trước Hắc Ma Vương Grindelwald tương giao tâm đầu ý hợp. Hai người một lần kế hoạch tìm tử thần tam thánh khí, thành lập một cái hùng vĩ kế hoạch, nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, bởi vì một chút ngoài ý muốn. Hắn cùng đệ mình A Không Phúc nghĩ Đặng Bất Lợi nhiều trở mặt. Hơn nữa tại một trận trong hỗn chiến, lỡ tay giết em gái mình, rồi sau đó cùng Grindelwald phân đạo dương tiêu. Sau đó Đặng Bất Lợi nhiều đánh bại Grindelwald, nhất cử trở thành nổi danh nhất rõ ràng vu sư. Đặng Bất Lợi nói nhiều lên chính mình nhân sinh thời điểm, có khóc có cười, nhưng là trên mặt càng nhiều chính là già nua. Chính là bởi vì đối với muội muội A Leona ấy nấy, hắn sử dụng cái viên này đá phục sinh, để có thể phục sinh A Leona. Kết quả Nakaoka đặc biệt nhà trên mặt nhẫn hắc ma pháp, kia hắc ma pháp đã không thể cứu chữa. Hắn hiện tại chính tại đúng giờ uống sờ nếp hầm ma dược, áp chế hắc ma pháp. Hiệu trưởng, người vì cái gì đem những này nói cho ta biết? Shirakawa nhìn già yếu Đặng Bất Lợi nhiều, không khỏi có chút nhăn lông mi. Hắn chú ý tới, những kia bức họa thượng tá dài, tựa hồ cũng không thấy. Đặng Bất Lợi nhiều đem cái này nhiều chút sự tình tự nói với mình, tựa hồ có lâm chung nhờ sự tình ý tứ. Aaron, người rất có thiên phú. Ta đã từng tưởng tượng qua, người có thể là nhiệm kỳ kế hắc ma vương. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa, chậm rãi nói, khả năng à? Shirakawa không khỏi nói, hắn cũng không phải là thuần huyết. Trên đời này không có gì không thể nào. Giữ vững thuần huyết thực Dead Apostle nhóm, người nào lại sẽ nghĩ tới? Bọn họ thủ lĩnh, được xưng muốn chinh phục tử vong Voldemort, lại là một cái pháo lép. Hơn nữa, từ nhỏ sinh hoạt tại Muggle viện mồ côi đây. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái. Voldemort bản danh gọi là Tom Marvolo Riddle, trong đó Marvolo chính là mẹ hắn tên, chớ phân muội muội, cương đặc biệt gia tộc một thành viên, nhưng là nàng cũng không phải là vu sư, mà là một tên pháo lép. Cái gì gọi là pháo lép? Đã là sinh ra ở vu sư thế giới, lại không có ma lực người, thứ người như vậy so bình thường Muggle càng xấu hổ. Vậy bây giờ đây, Shirakawa cũng không cách nào cùng Đặng Bất Lợi tranh cãi thêm. Dù sao hắn tư tưởng đã trải qua tuổi nguyệt khảo nghiệm, không cách nào bị thay đổi. Cho dù là hắn xuất thân tại thuần huyết gia tộc, hiện tại người vẫn là cái có thiên phú hài tử, nhưng là ngươi lại khả năng không nhiều làm hắc ma đầu. Ta cũng không biết rõ ngươi tương lai sẽ như thế nào. Ngươi là một cái biến số, mãi mãi cũng không đoán được biến số. Đặng Bất Lợi nhiều cười khổ lắc đầu một cái. Đa tạ tán thưởng. Shirakawa hơi mỉm cười nói. Không cần, ta là lúc trước sự tình. Xin lỗi ngươi. Hơn nữa, Đặng Bất Lợi nói nhiều hơi hơi đình trệ. Hơn nữa cái gì? Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nói nhiều nói một nửa. Biết rõ đã đến chủ đề trên. Cũng không run run. Thằng tiếp hỏi. Người biết rõ. Hắn cũng không chỉ có hai cái hồn khí. Đặng Bất Lợi nhiều thán một hơi. Biết rõ. Shirakawa gật đầu. Voldemort hồn khí cái này sự tình. Hắn nhớ vẫn là rất rõ ràng. Hồn khí sự tình. Là Tom rất sớm đã đang nghiên cứu đồ vật. Hắn đánh bại Grindelwald, tiếp trưởng Hắc Vu sư cái nghề này. Quyền lợi đã từng thịnh đạt y, uy hiếp toàn bộ ma pháp giới. Thậm chí ta một lần đều phải tránh khỏi cùng hắn giao phong. Nhưng là có một vật, là hắn vô luận như thế nào đều tránh khỏi không? Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Mở ra nói cố sự hình thức. Tử vong, hắn nghĩ chinh phục tử vong. Làm được chí cao vô thượng. Thậm chí cho mình môn đồ lấy gọi là thực tử đồ tên. Mà hồn khí chính là hắn chinh phục tử vong cách thức. Shirakawa cũng không nhịn được nghe cố sự. Hình thức, chủ động giúp Đặng Bất Lợi nói nhiều. Vâng, hồn khí, người biết rõ vật này là hắn từ nơi nào học được à? Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Mở miệng hỏi, không biết là Hogwarts đi. Shirakawa cau mày một cái. Grindelwald sự tích hắn mặc dù không biết rõ cụ thể là cái gì, nhưng là lại cũng biết rõ, hắn thành tựu là xây dựng Hắc Vu sư, hơn nữa vén lên đại chiến, mà không phải chinh phục tử vong. Voldemort là đánh bại Grindelwald, trở thành Hắc Vu sư thủ lĩnh, hơn nữa cải tổ trở thành thực tử đồ. Vâng, hắn là từ một cái giáo sư trong miệng biết được vật này. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa, gật đầu một cái, tại vu sư thế giới, gia tộc Quang Suy, kỷ khởi kỷ lạc, là không đủ để chịu đựng loại kiến thức này. Chỉ có Hogwarts cái này cái địa phương, mới có như thế lịch sử. Voldemort chính là từ một vị giáo sư trong miệng, biết được hồn khí sự tình. Hắn cụ thể chế tạo nhiều ít cái. Theo thứ tự là cái gì? Shirakawa hơi hơi trệ thoáng cái. Vẫn là mở miệng hỏi. Ta không biết rõ. Chỉ có thầy giáo kia biết một chút. Ta sẽ nghĩ biện pháp nghe được. Nhưng là. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái. Người muốn ta hủy nó nhiều nhé. Shirakawa hỏi. Vâng. Vô luận như thế nào? Người đều muốn hủy bọn họ. Mỗi một cái hồn khí. Vô luận bọn họ là cái gì? Đặng Bất Lợi nhiều sâu hút một hơi. Gật đầu một cái. Trầm giọng nói. Cho dù là người cũng giống vậy. Shirakawa nhíu mày. Hắn biết rõ Đặng Bất Lợi nhiều là ý gì. Người đã biết rõ. Đặng Bất Lợi nhiều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn Shirakawa. Harry hành vi không quá bình thường. Nhiều chú ý một chút. Shirakawa gật đầu một cái. Hắn cuối cùng minh bạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.